Cực phẩm ta thiếu, chương 724, Zano là kiêu ngạo. Khóc chuyện audio.com, chấm, ngươi là đệ nhất thiên hạ. Diệp Trùng Hư tràn đầy khinh thường nói. Ngươi nói một chút, thời điểm người khác nói đến đệ nhất thiên hạ, trước hết nghĩ đến là ai? Là Diệp Trùng Hư ta. Sau đó, mới có Sa Vĩ ngươi. Con mẹ nó, lão tử không phải là đệ nhất thiên hạ sao? Sa Vĩ trong cơn giận dữ, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, vậy mà ở trước mặt đồ đệ bảo bối của ta, đánh mặt ta, hai lão gia hỏa này cãi lộn, không có người phát hiện Lâm Tĩnh Nhu biến hóa, là đệ nhất thiên hạ, bất quá, vẫn là ở phía sau của ta. Diệp Trùng Hư nhíu mày, ngạo nghễ nói ra, nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là lão nhị mà thôi, bị ta đè đầu, ta móa, sắc mặt Sa Vĩ. Lập tức trở nên khó coi không thôi. Lão đỏ mặt lên, tức giận tới mức dậm chân. Tốt, ngươi nghiêu bức, ngươi là đệ nhất thiên hạ. Bất quá, đồ đệ bảo bối của lão tử. Rất không thích ngươi, rất chán ghét ngươi. Sa Vĩ, ngươi thật sự là không có nghĩa khí. Có đồ đệ tốt như vậy. Vậy mà muốn nuốt một mình. Diệp Trùng Hư bắt đầu lôi chuyện cũ. Ngươi nói đi, lần nào có thứ tốt. Ta chẳng phân cho ngươi một phần. Ngay một tháng trước, ngươi còn tới chỗ ta lấy một vò linh tửu thượng đẳng. Lúc ấy, lão tử có do dự một chút sao? Hơn nữa, tuy Tĩnh Nhu nha đầu là thiên linh thân thể, nhưng mà, lại chưa có triệt để mở ra. Diệp Trùng Hư nhướng mí mắt, nói ra, không phải ta xem thường ngươi. Chỉ một mình ngươi, muốn giúp Tĩnh Nhu nha đầu đả thông thiên linh thân thể. Ít nhất cũng cần 8 năm 10 năm thời gian. 10 năm 8 năm a, Tĩnh Nhu nha đầu đã bị ngươi làm trễ nãi. Diệp Trùng Hư một chữ không đề cập tới. Lâm Tĩnh Nhu bởi vì hắn mắng Trần Thanh Đế, mà chán ghét hắn. Diệp Trùng Hư, đồ đệ bảo bối của ta chán ghét ngươi. Cho nên, ngươi vẫn là đừng suy nghĩ. Sa Vĩ nhún vai, nhàn nhạt nói, có bản lĩnh, ngươi tới nói với đồ đệ ta. Nếu như đồ đệ của ta, đáp ứng bái ngươi làm thầy, ta đây không có ý kiến, con mẹ nó, đây chính là ngươi nói. Diệp Trùng Hư tinh thần chấn động, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười nồng đậm, Tĩnh Nhu nha đầu, con bái ta làm thầy được không? Con cũng đã nghe được, vi sư là đệ nhất thiên hạ, ở dưới phổ thiên này, không có người là đối thủ của ta, chỉ cần con bái ta làm thầy. Dùng không được bao lâu, con có thể siêu việt sư phụ, trở thành đệ nhất thiên hạ. Như thế nào, Lâm Tĩnh Nhu còn không có bái sư. Thằng này ra mặt cũng đã dày đến vi sư rồi. Ta không muốn làm đệ nhất thiên hạ. Lâm Tĩnh Nhu lắc đầu, nhìn Diệp Trùng Hư hỏi. Tại sao ngươi mắng Trần Thanh Đế? Sao ngươi lại muốn mắng hắn? Ta mắng Trần Thanh Đế sao? Làm sao có thể, Diệp Trùng Hư lắc đầu. Vẻ mặt khoa trương nói, Tĩnh Nhu nha đầu, con không biết sao, vi sư một mực đều cho rằng, tiểu tử Trần Thanh Đế kia không phải vật trong ao, ta cũng nhịn không được muốn thu hắn làm đồ đệ, con nói, ta sẽ mắng hắn sao, mặc dù nói, Diệp Trùng Hư không biết tại sao Lâm Tĩnh Nhu đối với việc hắn mắng Trần Thanh Đế phản cảm như thế, thậm chí là chán ghét phát ra từ sâu trong nội tâm. Nhưng mà, Diệp Trùng Hư là thiên hạ đệ nhất cao thủ, đó cũng không phải là bày cho đẹp, mặc kệ là nguyên nhân gì, về sau quyết không thể mắng, không chỉ không thể mắng, còn phải mãnh liệt khoa trương. Tĩnh Nhu nha đầu, con ngẫm lại, ta nói như thế nào cũng là đệ nhất thiên hạ, nếu như không phải Trần Thanh Đế vô cùng ưu tú, sao ta có thể biết hắn chứ? Lúc Diệp Trùng Hư nói lời này, ngay cả mình cũng muốn ói ra. Biết rõ, đích thật là biết rõ. Cái kia hoàn toàn là vì Trần gia xuất hiện một Trần đại thiếu ngang ngược càn rỡ. Lấn nam bà nữ, việc ác bất tận, chuyện xấu làm tuyệt, vì Trần gia, Diệp Trùng Hư có nhiều lần, hận không thể tự mình ra tay đập chết Trần đại thiếu. Có thể không biết sao, quả thực là vũ nhục danh dự Trần gia a, bất quá. Hiện tại Diệp Trùng Hư dám nói sao? Chậm, chậm đã, Sa Vĩ xem xét tình thế không đúng, lập tức ngăn cản nói. Diệp Trùng hư, ngươi nói như thế nào cũng là một trong thiên hạ đệ nhất cao thủ. Sao có thể nói chuyện trái lương tâm? Là ai thường xuyên ở trước mặt lão tử nói? Hận không thể chụp chết cặn bã Trần Thanh Đế kia. Sa Vĩ nhíu mày, vẻ mặt khinh bỉ nói. Diệp Trùng hư, ngươi còn có xấu hổ hay không? Nói láo, lão tử có nói qua sao? Diệp Trùng hư trực tiếp phủ nhận, lạnh giọng nói ra, Sa Vĩ, ta xem là ngươi nói à, ngươi không phải thường xuyên ở trước mặt lão tử nói. Trần gia các ngươi, như thế nào sinh ra mặt hàng như Trần Thanh Đế sao? Bởi vì cái gọi là, lão tử anh hùng nhi hảo hán, nhiều thế hệ Trần gia, có ai là bôi nhọ danh dự của gia tộc mình sao? Diệp Trùng hư đại khí lăng nhiên, vô cùng phẫn nộ nói. Chấm, ngươi thường xuyên nhục nhã Trần gia chúng ta. Lão tử còn không có tìm ngươi tính sổ đây này. Tĩnh Nhu nha đầu, đừng nghe lão gia hỏa này nói mò. Vi sư là người Trần gia, sao có thể mắng Trần Thanh Đế chứ? Vẻ mặt Diệp Trùng hư thành thật nói. Con ngẫm lại, nếu như ta mắng Trần Thanh Đế, đây chẳng phải là chửi mình sao? Diệp Trùng hư, ta như thế nào phát hiện? Ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ. Sa Vĩ nhíu mày, tràn đầy khinh bỉ nói. Chấm, ngươi là người Trần gia. Ngươi tối đa chỉ là gia nô của Trần gia mà thôi. Móa, ngươi không biết xấu hổ nói ta. Ngươi không phải gia nô của Lâm gia sao? Diệp Trùng hư ngạo nghễ nói ra. Lão tử làm gia nô của Trần gia thì sao? Tuy lão tử là gia nô Trần gia, nhưng mà, ta một mực coi mình là người Trần gia. Mà kiêu ngạo, ngươi hiểu hay không? Cách chương.